quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tráng không trả lời Nathan, chỉ lấy một phần lương khô và túi nước trong túi ra ném cho Nathan, sau đó vùi đầu ăn trông một số nhiệm vụ hành quân khẩn cấp. Ăn cơm, ngủ, đi vệ sinh đều là những việc phải tranh thủ từng giây từng phút, tất cả những nhân viên hộ tống khác cũng như đại tráng, đều vùi đầu ăn, những người nhanh nhẹn hơn một chút, lúc này đã ăn xong rồi dựa vào vách đá bắt đầu ngủ. Mấy phút sau, trong hang động chỉ còn lại mình Nathan đang ăn. Đi trong núi lâu như vậy, Nathan cũng hơi mệt, hơn nữa những người khác đều đã ngủ rồi. Ông ta cũng không nói chuyện nữa, dựa vào vách đá rồi nhắm mắt lại. Bất giác đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không biết đã ngủ bao lâu, Nathan cảm nhận được có người vỗ vào vai mình. Ông ta giật mình thức dậy. Khi ông ta mở mắt ra, thấy trời đã tối rồi. Cũng may hôm nay có trăng, có thể nhìn thấy xung quanh. Nathan xoay người nhìn một chút, phát hiện xung quanh chỉ còn lại đại tráng và bản thân ông ta. Không biết những nhân viên hộ tống khác đã rời đi từ lúc nào rồi. Người đánh thức bản thân dậy là hầu tử đã biến mất khi vừa xuống phi thuyền. Đại tráng cũng tỉnh dậy, nhìn hầu tử hỏi, tìm thấy bọn họ chưa? Tìm thấy rồi, hầu tử gật đầu, cầm đi đi, chúng ta đi xem bọn họ là thần thánh phương nào. Đại tráng duỗi người sau đó đứng lên, Nathan cũng đứng dậy theo, di chuyển dọc núi theo sự chỉ đường của hầu tử. Đường núi vốn khó đi, lúc này lại là ban đêm. Dù có trăng sáng nhưng Nathan vẫn không nhìn rõ đường dưới chân, thỉnh thoảng sẽ bị vấp. Nhưng mỗi lần sắp ngã, hầu tử lại kéo ông ta lại. Ba người im lặng đi trong đêm hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng hầu tử cũng dừng lại, nhỏ giọng nói. Phía trước là nơi đóng quân của đối phương, bọn họ có trạm gác, còn có đội tuần tra và lính trinh sát. Mọi người hãy cẩn thận, đừng tạo ra tiếng động. Nathan biết hầu tử đang nhắc mình nên vội gật đầu. Sau đó, hầu tử cũng giảm tốc độ, lặng lẽ dẫn Nathan và đại tráng đi đến sau một tảng đá. Nhìn xuống dọc theo khe hở giữa các tảng đá, quả nhiên đã nhìn thấy những hàng bóng đen nằm trên mặt đất bằng phẳng trong thung lũng bên dưới. Đại tráng cầm ống nhòm đưa cho Nathan, nhỏ giọng nói. Nhìn xem có nhận ra bọn họ không, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ. Chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.